Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 953 Đại công cáo thành. Trừ bỏ nữ tính bạn thân, sở hữu nhận thức nam tính chung, Daisy chỉ tín nhiệm 1/3 cá nhân, này trong đó chứng kho chiếm cứ một cái danh ngạch. Đầu chọc ca tính 1/4 cái kia. Mà dư lại nửa cái danh ngạch thuộc về Coulson, cùng Coulson nói bí mật không đề cập địa cầu nguy cơ. Không đề cập nhân loại tồn tục nói. Hắn khẳng định sẽ bảo thủ bí mật đối mặt Spider-Man phát hiện. Coulson miệng vẫn là thực khẩn. Hắn không có tiết lộ Rachel cùng Daisy chân thật quan hệ, đến nỗi hướng Hưu hội báo. Tuy rằng rời đi S.H.I.L.D. Nhưng hắn cũng không nghĩ S.H.I.L.D. rất tốt cục diện hủy trong một sớm, Coulson dùng một loại bí. Mật này chỉ có thể nói cho ngươi một người. Nhưng ngươi không thể đối người thứ ba nói biểu tình. Đối Spider-Man nói các nàng hai cái là thân thích. Cái này giải thích tương đối hợp lý. Spider-Man nhìn đến Johnson dòng họ này sau cũng lựa chọn tin tưởng, ha ha. Lần này hoàn mỹ nhất. Nỗ lực cày cấy một tuần. Daisy cùng Wanda rốt cuộc đại công cáo thành, không cần đi bệnh viện. Không cần làm cái gì kiểm tra. Daisy liền cảm thấy một cái tân sinh mệnh đang ở Wanda trong bụng dựng dục, tinh tiêu chi lực là. Daisy con đường, nàng vô pháp đem chính mình đồ vật cấp hài tử. Tưởng cấp cũng cấp không được. Nàng có thể cho hài tử chính là vô hạn tiềm lực, lấy Wanda hỗn độn chi lực làm cơ sở. Tại đây mặt trên tăng thêm đại lượng Daisy về lực lượng, thời gian, không gian, hiện thực lý giải, Rachel, Johnson là trùng hợp, là trong lúc vô tình ra đời sinh mệnh. Vô luận là nàng vẫn là cầm đều không có đối hài tử ra đời làm ra cái gì quy hoạch. Wanda trong bụng hài tử bất đồng, Daisy như là một cái kỹ sư giống nhau. Một chút dựng cái này tiểu sinh mệnh gen, yêu chúng tuyển yêu. Yêu cầu làm hài tử khởi điểm đạt tới hoàn mỹ nhất, đứa nhỏ này tiềm lực viễn siêu tưởng tượng. Trước mắt nhìn không ra giới tính, nhưng hài tử sinh ra thời điểm, thực lực hơn phân nửa liền sẽ vượt qua lôi thần tho, đỉnh trạng thái chiến lực không sai biệt lắm. Nhưng là Daisy sinh mệnh trình tự cao hơn Odin, Wanda tiềm lực cũng cao hơn Frigger. Hài tử sinh ra chính là một cái Omega cấp Mutant. Có cái 3 lượng tuổi liền có thể hướng vũ trụ thần linh phương hướng phát triển. Hài tử các phương diện thân thể tố chất đều là Daisy dựa theo vũ trụ thần linh bộ dáng tới thiết. Kế, Rachel, Johnson chung quy bởi vì Phượng Hoàng quan hệ đem tiềm lực hạn định đã chết. Nàng trưởng thành cực hạn chính là Phượng Hoàng cực hạn. Đương nhiên, Phượng Hoàng cực hạn đối bình thường sinh mệnh cùng thần linh tới nói cũng là cao đến không được. Nhưng cùng với nói nàng là Daisy cùng cầm nữ nhi, không bằng nói là Phượng Hoàng nữ nhi, mà cái này đã bị Wanda mệnh danh là Franklin. Johnson hài tử bất đồng, có Daisy vũ trụ thần linh khởi điểm, có hỗn độn chi lực vô hạn tiềm lực, thân thể, tinh thần, lực lượng, các phương diện đều có thể đạt tới huyết nhục sinh mệnh đỉnh điểm, trời sinh thần nhị đại. Vừa sinh ra chính là thủ lĩnh mẫu. Nằm ngang tương đối nhị đại thần linh chung có thể so sánh hắn cường chỉ sợ cũng là Eternity kia. Mấy cái nhi tử, tương lai tiền đồ vô hạn. Đây đều là có thể dự kiến sự. 90 phân dựa cha mẹ. Lời này không phải thổi. Đây là sự thật. Kế tiếp liền phải vất vả ngươi. Người nào đó vỗ vỗ tay. Xem như hoàn thành nhiệm vụ. Dư lại sự đều về Wanda phụ trách nhân loại thường thức không thích hợp các nàng. Sinh mệnh thể quá mức cường đại, tưởng hoàn toàn ra đời, yêu cầu thời gian sẽ thực dài lâu, tuy rằng cầm che chắn nàng cảm giác. Nhưng Daisy biết bên kia dựng dục tốc độ cũng thực thong thả, hai đứa nhỏ rốt cuộc ai đại ai tiểu. Đem nàng giảo hồ đồ, nhân loại đều là dựa theo sinh ra tới tính toán tuổi. Không nghe nói ai dựa theo ở thân mụ trong bụng thời điểm tính số tuổi. Nhưng hiện tại hai đứa nhỏ kỳ thật đều đã bắt đầu rồi dựng dục. Từ tình huống hiện tại xem, khẳng định là Rachel trước, Franklin ở phía sau. Nhưng ai trước từ mẫu thân trong bụng ra tới liền khó nói, vấn đề này còn vô pháp tìm người thương. Lượng, đại cục trưởng chỉ có thể chính mình cân nhắc 9 tháng trung tuần. Tham gia xong Quicksilver cùng Crystal hôn lễ sau, Daisy liền vội không ngừng mà đem Wanda đưa đến Tân Sanda Tinh đi, lấy cớ đương nhiên là Nova Corps. Bên kia chữa bệnh kỹ thuật hảo, ô nhiễm môi trường tiểu gì đó, chuyên tâm dưỡng thai, thành thành thật thật sinh hài tử. Không có việc gì khi còn có ngốc manh bọ ngựa bồi nói chuyện phiếm. Cuộc sống này thật đẹp a. Thực tế nàng là sợ Rachel cùng Wanda chạm mặt, hoặc là cùng cái nào biết nội tình X-Men chạm mặt. Đến lúc đó liền nguy hiểm, cầm ở Zenlavian tinh đương trạch nữ. Wanda đi Tân Sanda tinh dưỡng thai. Hai viên tinh cầu cách mau 500 triệu năm ánh sáng. Nàng cảm thấy hiện tại hẳn là tương đối an toàn, ai? Ta lại cứu vớt một lần đa nguyên vũ trụ. Đại lão cũng không ra khen ngợi ta một chút. Thật là keo kiệt, phòng không gối chiếc, nằm ở trên giường phát ngốc. Đại cục trưởng nhịn không được vì chính mình cơ trí trầm trồ khen ngợi. Chính mình thật là quá có biện pháp, cầm cùng Wanda xem như tạm thời ổn định. Nàng hiện giờ đối mặt Hưu liền có điểm áy náy. Hưu trong thân thể không có sức mạnh to lớn, khẳng định vô pháp cất chứa nàng tiến vào. Mạnh mẽ muốn hài tử tuyệt đối là giết người, vì thế nàng ở tan tầm thời điểm chuyên môn ước Hưu ăn cơm, chính là muốn giáp mặt nói chuyện này, ngươi thích tiểu hài tử sao? Ngươi cảm thấy hai ta nếu là có cái hài tử? Nàng thử thăm dò hỏi, đừng đậu. Hưu lúc ban đầu cho rằng nàng ở nói giỡn. Com sau lại xem nàng biểu tình chân thành tha thiết. Không khỏi cũng nghiêm túc lên. Tự hỏi gần một phút. Người nghiêm túc. Ở Daisy sau khi gật đầu. Hưu tự hỏi thời gian càng dài. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta không thích tiểu hài tử. Ta chỉ nghĩ làm sự nghiệp. Nói thật. Hưu đáp án làm Daisy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là mãnh liệt yêu cầu muốn hài tử. Nàng thật đúng là biến không ra, nàng lắp bắp mà nói. Ta gần nhất cùng Wanda chuẩn bị muốn một cái tiểu hài tử, Daisy nhìn chằm chằm Hưu mặt bộ biểu tình. Phó cục trưởng tiểu thư lúc ban đầu là kinh ngạc, lúc sau là bực bội. Nàng nắm tay theo bản năng nắm chặt, nhìn chằm chằm Daisy mặt. Tựa hồ suy nghĩ đánh bên kia tương đối hả giận, nàng chỉ có thể cười khổ. Cũng lắc đầu, ta ra mặt tương đối hậu. Sợ đem ngươi tay đánh gãy. Hưu như là cũng nghĩ đến vấn đề này. Nắm chặt nắm tay qua đã lâu mới chậm rãi buông ra. Liền vì việc này chuyên môn mời ta ăn cơm. Tùy ý đi. Dù sao ta không cần tiểu hài tử. Đúng rồi. Chắc giáo thụ chuyện này chúng ta nên dùng cái gì lập trường ra mặt a? Hưu rõ ràng là không nghĩ nói việc tư. Thực đông cứng mà rời đi đề tài. Chắc giáo thụ. Trác giáo thụ làm sao vậy? Daisy mãn chán dấu chấm hỏi. Việc này bị nàng quên đến sạch sẽ. Đừng phát ngốc. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Hưu duỗi tay ở nàng trước mắt lung lay hai hạ. Tưởng quan báo tư thù ở trên mặt nàng đánh một cái tát. Do dự một phen vẫn là luyến tiếc. Daisy hơn nửa ngày mới tính phục hồi tinh thần lại. Bản thân tinh tiêu liền có tinh thần lực giảm xuống vấn đề. Liên tục cày cấy một tuần. Nàng hiện tại cũng là biểu tình hoảng hốt, thỏa thỏa hiền giả thời gian. Trạng thái so trước một thời gian bị làm cho dục tiên dục tử y qua hảo một chút. Nhưng cũng hảo đến hữu hạn, cân não xoay hai vòng. Nàng chấn động, rốt cuộc nhớ tới ngày đó chứng kho dặn dò chuyện của nàng. Việc này nàng quên đến sạch sẽ. Một chút ấn tượng đều không có, việc này giống như không cùng cầm nói đi. Muốn hay không nói a? Hết chương.